Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Trự Thi Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Mỏ Hỗn Cưa Được Daddy. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Cùng lúc đó, ở Headhunter Đồ Thụy, Tiết Lâm, giám đốc Headhunter mới thăng chức đang tiếp đón một vị khách quý trong văn phòng. Một bộ váy đen phối thêm chiếc áo vest ngoài, trên vành tai treo vài chiếc bông ngọc trai. Dù khuôn mặt đã hẳn nét sương gió, nhưng nhờ đó mà vẻ trầm ổn lắng đọng qua từng năm tháng lại càng được tôn lên. Lông mày bà ta sắc bén hơn những người phụ nữ khác một chút, đôi mắt lúc nhìn người ta trông rất thấu suốt. Có thể thấy bà ta ngày thường là một người khá mạnh mẽ. Sau khi vào văn phòng của Tiết Lâm, bà ta quan sát vài lần rồi cười khen. Lần gần đây nhất tới Đổ Thụy là 3 năm trước rồi, khi ấy không được chỉn chu như thế này, quả nhiên giám đốc Tiết rất giỏi. Tiết Lâm nhíu mày đánh giá bà ta. Thực ra lúc nhận được điện thoại chào hỏi của bà ta, trong lòng cô đã thấy khó hiểu. Bà ta vốn dĩ là tổng giám đốc cũ của Hàng Hướng. Dù sự ra đi của Lâm Khấu Khấu đã khiến Hàng Hướng không còn được như xưa nữa, nhưng vẫn còn rất nhiều headhunter khác, sao lại phải tìm tới mình chứ? Đúng thế, người phụ nữ hơi đứng tuổi trước mặt đây chính là người sáng lập headhunter Hàng Hướng, Thi Định Thanh. Tiết Lâm không muốn vòng vo bèn hỏi. Tổng giám đốc Thi, rốt cuộc bà tới đây là vì chuyện gì? Tôi có một ca muốn tìm cô. Tiết Lâm kinh ngạc. Tìm tôi á? Bà ở Hàng Hướng, trong tay có biết bao nhiêu headhunter, còn cả Hạ Sấm nữa, sao lại phải tới tìm tôi? Thi Định Thanh tự nhiên ngồi xuống nói. Tất nhiên, trong công ty có nhiều headhunter, nhưng đây không phải ca của Hàng Hướng. Để tránh tị hiềm, tôi phải tìm tới người bên ngoài. Hơn nữa, tôi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ thấy có mỗi cô là phù hợp. Tiết Lâm lập tức nghĩ tới tin tức về tài chính và kinh tế thời gian trước. Chuyện này đã dấy lên rất nhiều cuộc thảo luận trong ngành. Dù sao, một người kiếm tiền trong ngành headhunter như Thi Định Thanh mà lại lấn sân sang lĩnh vực đầu tư giáo dục trực tuyến cũng là chuyện có một không hai. Chẳng lẽ có liên quan tới công ty mà bà đầu tư sao? Tôi rất thích nói chuyện với người thông minh, không tốn sức chút nào. Đúng thế, gần đây tôi có đầu tư vào một công ty thuộc lĩnh vực giáo dục trực tuyến. Chắc hẳn cô cũng đã nghe qua. Quy mô của giáo dục học hải không lớn nhưng lại có cơ cấu rất tốt. Người sáng lập họ Khổng là truyền nhân của dòng họ Khổng ở Khúc Phụ. Nhưng dù sao lập nghiệp cũng là một việc tốn công sức. Hiện tại lĩnh vực này đang nóng lên. Dùng mắt thường cũng có thể thấy mức độ cạnh tranh gay gắt ra sao. Tôi và anh Khổng đã bàn nhau. Chúng tôi thấy anh ta không hợp để làm quản lý nên muốn thuê một CEO cho giáo dục học hải. Cho nên hôm nay mới tới tìm cô đây. Lý do này không khác mấy với những gì mà Tiết Lâm đoán trước. Chỉ là Hải Thành có rất nhiều headhunter như thế, rất nhiều người có lý lịch và khả năng mạnh hơn tôi, sao bà lại chọn tôi vậy? Thi Định Thanh bật cười, vừa nhìn cô ta vừa nói. Đời này của tôi không đơn giản, người bình thường không làm được đâu. Tôi có nghe người ta nói cô rất giỏi, là người duy nhất có thể vượt mặt Lâm Khấu Khấu trong giới headhunter cho tới nay. Ông Đồng, rất xin lỗi, từ đầu tới giờ tôi đâu có nói là sẽ nhận đơn này của ông. Đồng Thiên Hải muốn Lâm Khấu Khấu tham gia vào đơn này đã là một bất ngờ. Nhưng chuyện khiến người ta không ngờ tới hơn nữa là sau một hồi im lặng, Lâm Khấu Khấu lại trả lời thế này. Tôi là kiểu người nhận đơn theo tâm trạng và sở thích. Sắc mặt của Đồng Thiên Hải lập tức trở nên khó coi. Ông ta nhíu mày nhìn sang Bùi Thứ. Nhưng sau khi kinh ngạc thoáng chốc, Bùi Thứ chỉ giang hai tay ra, trưng ra vẻ mặt, lực bất tòng tâm với ông ta. Trong nghề, Bùi Thứ nổi danh là nể tiền chứ không nể tình, dù có là tư bản hám lợi đen lòng đi nữa, chỉ cần bày đủ tiền ra trước mặt anh thì anh đều sẽ sẵn lòng tìm ứng viên khiến họ hài lòng. Nhưng Lâm Khấu Khấu lại là một kiểu người khác, cô nhận đơn hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng và sở thích. Nhưng phàm là người cô ghét rồi thì dù có chất 100 triệu ra trước mặt cô cũng không buồn liếc mắt. Năm đó, trước khi đào công ty mà Đồng Thiên Hải đầu tư kia, Lâm Khấu Khấu đã nghe qua tác phong của ông trùm tư bản này rồi. Cô có thể đào sập một nửa công ty cũng có một phần do ông ta sống thất đức, quá mức khắc nghiệt với nhóm sáng lập cốt lõi của công ty khiến lòng người tan rã. Lúc họ không chịu nổi nữa, cô đào được người rất dễ dàng. Vì thế, dù chưa từng tiếp xúc bao giờ, ít ra có thể nói là cô không thích kẻ như Đồng Thiên Hải. Cô hoàn toàn không có lý nào để nhận đơn này cả. Bầu không khí trong văn phòng đột nhiên trở nên nặng nề. Bùi Thứ khoanh tay, uể oải ngồi sang một bên, hoàn toàn không có ý chen vào. Tôn Khắc Thành thì nơm nớp lo sợ nên không dám nói chuyện. Thư ký sau lưng Đồng Thiên Hải thì dùng một ánh mắt như nhìn quái vật để nhìn Lâm Khấu Khấu, tựa như không dám tin rằng trên đời này có headhunter dám từ chối lời mời của khách hàng. Nhưng Lâm Khấu Khấu thì lại rất thản nhiên, thậm chí còn nhấp một ngụm trà như đang ở chốn không người, bình tĩnh nói. Huống hồ gì trước đây tôi từng đào sập một công ty do ông đầu tư, lần này ông không sợ tôi lại đâm sau lưng mình một dao nữa à? Nếu nghi ngờ thì đừng nên dùng người, đã dùng thì đừng nghi ngờ, tôi vẫn hiểu đạo lý này mà. Tiếc là tôi không hiểu, thực sự không muốn làm việc cho người mình không thích. Với lại đã có cố vấn Bùi rồi, chắc chắn một mình anh ấy sẽ giải quyết được đơn này, không cần thêm người nữa đâu. Đổng Thiên Hải nhìn cô chằm chằm, rất lâu không nói gì. Tôi Khắc Thành nghĩ ông trùm này không thể nào nhịn được nữa, sắc mặt càng lúc càng kém, chắc giông bão sắp kéo đến, anh lại bỗng nhiên thở dài. Lâm Khấu Khấu ngẩn ra, vẻ mặt Đổng Thiên Hải đã bình tĩnh trở lại, ông ta nói. Tôi nghe nói cô là người luôn đứng về phía ứng viên. Lâm Khấu Khấu không gật đầu mà cũng chẳng lắc đầu. Đổng Thiên Hải nói tiếp. Tôi biết cô không quá thích những nhà tư bản xảo quyệt như tôi, nhưng mỗi công ty tôi đầu tư vào và mỗi ứng viên cô nhìn trúng về bản chất đều giống nhau cả. Cô mong ứng viên sẽ nhận được mức thù lao mà họ xứng đáng được nhận. Tôi cũng mong công ty mình đầu tư đạt được lợi nhuận mà nó xứng đáng đạt được. Lão già này ăn nói cũng khéo thật đấy. Bùi Thứ ở bên cạnh lặng lẽ mỉm cười. Đổng Thiên Hải đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ sát đất, nhìn màn trời sáng sủa bên ngoài, rồi nhìn xuống những tòa nhà cao tầng san sát nhau nói. Làm headhunter hay nhà đầu tư gì thì đều sợ bị người ta nói không có mắt nhìn nhất. Cô và Lâm nhìn lầm Thi Định Thanh, bị ép rời khỏi hàng hướng, biến mất khỏi cái ngành này một năm. Tôi cần một ca đầu tư thành công mới để chứng minh bản thân. Lẽ nào cô Vân Lâm không muốn nhận một ca thành công mới để thông báo rằng bản thân đã trở lại rồi sao? Ông ta quay người lại nhìn Lâm Khấu Khấu. Mọi biểu cảm của Lâm Khấu Khấu chợt biến mất sạch, cô chỉ nhìn ông ta mà không nói gì. Đổng Thiên Hải lại thoải mái nói. Tóm lại là tôi rất tin tưởng vào khả năng khiến một công ty sụp đổ của cô năm đó. Còn lại thì cô Vân Lâm cứ tự suy xét đi. Nói xong, ông ta gật đầu, lịch sự chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi văn phòng. Tôn Khắc Thành ngồi sửng sốt trong chốc lát rồi mới chợt phản ứng lại, vội vàng ra ngoài tiễn khách. Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đều ngồi lại trong phòng làm việc, chẳng ai nhúc nhích. Bùi Thứ quan sát thái độ của cô, đuôi mắt dài đẹp giãn ra để lộ một biểu cảm lười biếng nhàn nhã. Anh cười hỏi. Con người Đổng Thiên Hải cũng không tệ lắm, đúng không? Lâm Khấu Khấu lạnh lùng nhìn anh. Người ta chỉ định một headhunter khác làm trung đơn ngay trước mặt anh mà anh không giận chút nào à? Có gì mà phải giận? Bùi Thứ đứng dậy, vươn vai, giọng điệu thờ ơ. Một ca lớn thế này chẳng phải kiếm được rất nhiều sao? Thế nào, ban nãy cô Vân Lâm không đồng ý là vì bất bình thay tôi đấy à? Đôi mi anh nhướng lên, anh chợt nhìn thẳng tới Lâm Khấu Khấu. Trong đáy mắt có chút xỏ xét, cũng có chút cố tình lửng lơ trêu chọc. Lâm Khấu Khấu chợt cảm thấy sự đồng cảm vừa rồi của mình thật thừa thãi. Chuyện họ Bùi chỉ nệ tiền không nể tình đã quá nổi tiếng rồi, sao cô lại nghĩ rằng anh khó chịu được chứ? Cô hít sâu một hơi rồi khẽ cười. Nếu cố vấn Bùi không để bụng thì càng tốt, chúng ta bàn một chút về chuyện tiền nong đi. Tôn Khắc Thành tiễn Đổng Thiên Hải rồi quay lại, trong lòng thầm đắc ý, vừa đẩy cửa vào vừa nói. Không ngờ ngồi yên trong công ty cũng có ca dâng tận cửa, chỉ hoàn thành đơn này của ông Đổng thôi là đã. Ơ kìa, hai người bị sao vậy? Vừa nói được một nửa, anh vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên ý thức được tình hình hơi sai sai. Rõ ràng lúc này anh đi vẫn còn ổn. Chẳng phải chỉ mới qua vài phút thôi sao, mới quay về mà áp suất trong văn phòng đã thấp tới mức khiến người ta rùng mình. Chỉ thấy Bùi Thứ đang khoanh tay đứng giữa văn phòng, lông mày nhíu tít lại, khiến ấn đường hiện ra chữ xuyên thật sâu. Anh cứ thế nhìn Lâm Khấu Khấu chằm chằm, cái mặt đen tới mức thực sự sắp làm nhọ nồi được rồi. Trái lại, Lâm Khấu Khấu thì rất nhàn nhã và thoải mái. Cô không chỉ lười biếng ngồi trên ghế sofa mà còn bưng tách trà uống dở lên, gương mặt xinh đẹp như được ngâm trong nước trà mà giãn ra khiến người ta cảm thấy rất vui mắt. Thấy anh bước vào, cô ngước mắt lên, tỏ vẻ đang rất vui. Hiếm khi có hôm ngồi trong công ty mà cũng có ca lớn tìm tới cửa, chúng ta đi ăn một bữa đi, lão Tôn, anh muốn ăn gì, tôi mời. Vừa nhắc tới ăn, Tôn Khắc Thành đã thấy sướng, anh sáng mắt vô thức nói. Tầng trên có một quán lẩu Hồng Kông mới mở, tôi thèm lâu rồi mà chưa có cơ hội đi thử. Vừa dứt lời, đã phát hiện ánh mắt giết người của Bùi Thứ đang phóng tới. Chẳng phải đang bàn chuyện ăn cơm hay sao, Tôn Khắc Thành anh có nói gì sai đâu. Lâm Khấu Khấu nghe thế liền mỉm cười, lập tức quyết định rồi đứng dậy nói. Được, vậy chúng ta lên tầng ăn nhé. Có vấn Bùi, anh có đi cùng không? Bùi Thứ định mở miệng bảo, muốn đi thì mấy người đi đi, tôi không có thèm. Nhưng chợt nhớ tới lúc bàn bạc về vấn đề tiền nong, anh lại thấy ngực mình tưng tức, thế là mỉm cười rồi nghiến răng nói. Ăn chứ, sao không ăn được? Đã thua thiệt tới vậy rồi, sao lại không ăn? Nếu ăn thì có thể kiếm lại một chút, tốt xấu gì cũng bắt cô gái này ói ra máu mới được.

tốc độ hoạt động đầu óc của anh cực kỳ khủng khiếp. Chuyện cô Văn Lâm vừa nói rất đúng. Nếu Đồng Thiên Hải đã lấy Trương Hiền ra làm tiêu chuẩn để chọn lọc những người sau này mình gặp, thì dù chúng ta có tìm ai tới cũng sẽ không khiến ông ta hài lòng được. Trừ khi chúng ta tìm được một người hoàn toàn đủ tiêu chuẩn, hoặc... Lâm Khấu Khấu lập tức đi theo suy nghĩ của anh. Hoặc là phá vỡ tiêu chuẩn này. Não Tôn Khắc Thành không loát nổi nữa. Phá vỡ à? Bùi Thứ lập tức nhìn Lâm Khấu Khấu với ánh mắt, ý tưởng lớn gặp nhau, gật đầu tán thành. Đúng thế, phá vỡ nó. Con người thường tô vẽ thêm cho ký ức, có thể quá khứ thực chất không hề tốt đẹp như trong trí nhớ. Chúng ta không rõ chuyện của Đồng Thiên Hải thế nào, nhưng nếu có thể tìm được Trương Hiền, thì dù sao chúng ta cũng đã thắng được một nửa rồi. Nếu Đồng Thiên Hải chỉ thực sự hài lòng với Trương Hiền, họ sẽ tạo điều kiện giúp đỡ gương vỡ lại lành, mọi người đều vui vẻ. Nếu Đồng Thiên Hải phát hiện Trương Hiền lâu rồi không gặp, chỉ là một người thường, gương không thể lành được, ông ta sẽ dùng ánh mắt khách quan để đối xử lại với những người sáng lập công ty mình đang đầu tư, đồng thời cân nhắc những ứng viên mà họ sẽ giới thiệu. Dù có thế nào, họ đều không thể lỗ được. Nhưng ý tưởng này lại quá táo bạo. Đồng Thiên Hải là một ông trùm có tiếng, ai cũng biết chuyện năm đó ông ta tranh chấp với Trương Hiền. Nếu họ nói trước ý tưởng này cho Đồng Thiên Hải thì rất có thể sẽ bị từ chối. Nhưng nếu họ bỗng dưng tìm người về, muốn Đồng Thiên Hải gặp một lần, nói không chừng lão già này sẽ trực tiếp trở mặt rồi bảo họ xéo đi. Độ khó của việc này quá cao. Hơn nữa, không biết Lâm Khấu Khấu đã đặt bát canh xuống từ khi nào, hoàn toàn chìm đắm vào suy nghĩ về ca này, cô nhíu mày nói. Nhưng vấn đề là làm sao để tìm Trương Hiền đây? Nghe vậy, Bùi Thứ lại càng nhíu chặt mày. Đúng thế, nghĩ thì hay, nhưng phải làm được đã. Nhiều năm trước, Trương Hiền đã biến mất tăm, chắc hẳn trong nghề cũng không ít người tìm ông ta, nhưng từ đó tới giờ vẫn bặt vô âm tín. Thậm chí những thông tin về chuyện sau khi ông ta rời khỏi tập đoàn Quảng Thịnh đi đâu cũng chỉ là tin đồn, thực hư ra sao chẳng ai rõ. Họ thực sự có thể tìm một người như thế sao? Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đều vô thức suy tư. Chỉ có Tôn Khắc Thành đang bưng bát canh, đặt xuống không được mà uống tiếp cũng không xong. Lúc này anh ta mới cảm nhận được sâu sắc sự thừa thãi của mình. Chẳng phải bảo là ăn cơm hay sao? Hai cái người này sao không để người ta ăn ngon thế chứ? Cả bàn ăn trở nên yên tĩnh hẳn, âm thanh xung quanh lại càng rõ ràng hơn. Ở bàn kế bên có hai thanh niên đang ngồi, hình như cũng đang bàn chuyện trong công ty của họ. Lệ Tân kia trong công ty thật sự không ổn chút nào. Có mấy lần khách gọi điện tới mà cô ta nghe không hiểu gì, chuyển lời cũng không được, làm trễ nải công việc quá. Tôi đã nói rồi mà, Lễ Tân phải lựa tiếp viên hàng không hãng Vietnam Airlines chứ. Lương 2 vạn cũng đâu có lỗ, đó là bộ mặt công ty mà. Cậu Trần à, cậu đừng có đùa, Lễ Tân mà lương 2 vạn thì thư ký tổng giám đốc lên tới mức nào nữa hả? Bộ phận nhân sự còn phải lên kế hoạch tiền lương nữa. Lâm Khấu Khấu đang vắt óc suy nghĩ, chợt nghe câu lựa tiếp viên hàng không hãng Vietnam Airlines để làm Lễ Tân thu hút. Lúc nghe tới chữ thư ký, trong đầu cô chợt nảy ra một suy nghĩ. Bùi Thứ ở đối diện cũng gần như ngẩng đầu lên cùng một lúc. Ánh mắt của hai người vừa chạm nhau đã biết chắc chắn người kia đang suy nghĩ giống mình. Lâm Khấu Khấu nói nhanh. Năm đó Trương Hiền là người sáng lập kiêm CEO của Quảng Thịnh, thế hẳn là có thư ký đúng không? Chắc chắn có. Vị trí thư ký có thể nói là chức vụ biết nhiều bí mật của sếp nhất. Những thứ mà người khác không nghe ngóng được, nhiều khi họ lại biết. Chúng ta có thể bắt đầu từ việc tìm thư ký năm đó của Trương Hiền. Bình thường Kỳ Lộ nhận tìm vị trí này không? Có mối quan hệ ở mặt này không vậy? Kỳ Lộ không làm, nhưng trong công ty có người đã từng làm. Nói tới đây, anh lại suy nghĩ một chốc, đẩy bát đũa trước mắt ra, rồi cầm áo khoác đứng dậy bước ra ngoài. Lâm Khấu Khấu cũng vô thức đứng dậy. Tôn Khắc Thành thấy thế liền trợn tròn mắt túm họ lại. Đợi đã nào, sao lại đi rồi, còn chưa ăn cơm à? Giờ đang nghỉ trưa, hai người có xuống công ty tìm thì cũng chẳng có ai đâu. Được anh nhắc nhở, hai người mới chợt nhớ ra. Đúng nhỉ, đang giữa trưa mà, dù có người từng làm qua lĩnh vực thư ký này thì giờ mình cũng đâu tìm được. Hơn nữa, Lâm Khấu Khấu còn nghĩ sâu hơn. Chẳng phải trước đó đã bảo mình sẽ không đóng góp cho đơn của Đồng Thiên Hải rồi, sao tự nhiên lại có đột phá, khiến bản thân như được lên dây cót, tự động đi vào chế độ làm việc vậy? Cô nhìn Bùi Thứ một chút, nhận ra có gì đó sai sai. Bộ não vốn đang hưng phấn nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Khấu Khấu kéo ghế ra, ngồi xuống bưng bát canh uống dở ban nãy lên rồi nói. Lão Tôn nói đúng, ăn cơm thôi. Vừa nãy Bùi Thứ cũng vì nghĩ tới đột phá nên mới nhất thời không nhịn nổi. Giờ được Tôn Khắc Thành nhắc nhở, tất nhiên anh cũng không thể gọi điện thoại bảo người ta về giữa trưa được, vì thế anh cũng quay người bước tới ngồi xuống. Nhưng anh uống được vài ngụm canh thì lại vô thức quay sang Lâm Khấu Khấu, trong đáy mắt dấy lên vài phần trêu chọc. Chẳng phải lúc nãy cô Vân Lâm đã bảo chỉ làm người qua đường ngồi mát ăn bát vàng, nằm không chia tiền trong đơn này thôi sao? Sao vừa rồi lại cố gắng hiến kế, hình như còn kích động hơn cả tôi nữa vậy? Lâm Khấu Khấu đã đoán được anh sẽ mượn chuyện này để nói, trong lòng thầm mắng một tiếng, tên khốn này. Nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười lịch sự, cô chỉ nói. Hết cách rồi, thật làm Headhunter nên lúc nào cũng có bệnh nghề nghiệp cả. Nhưng nhờ có cố vấn Bùi nhắc nhở, sau này tôi sẽ chuyên tâm thực hiện lời hứa của mình, giúp anh thêm nữa thì xem như tôi thua. Bệnh nghề nghiệp ư, dù không phải bệnh nặng nhưng chỉ cần mắc phải sẽ không dễ chữa đâu. Bùi Thứ nhìn sắc mặt của cô, tâm trạng thoáng chốc tốt lên hẳn, thậm chí anh còn híp mắt cười sung sướng, trông tinh xanh như một con hồ ly. Được thôi. Chỉ cần nghĩ một chút là biết trong đầu tên này đang thiết lập ra 7749 mưu kế gài cô, đợi cô nhảy vào rồi. Lâm Khấu Khấu âm thầm nghiến răng. Ba người cùng nhau ăn một bữa cơm trong yên bình. Xong lúc sắp đi đã xảy ra một chuyện nhỏ ở bàn kế bên. Đáng lẽ cô đã thanh toán và định đi rồi. Nhưng không ngờ, có lẽ bên bàn kia đang chơi trò thật hay thách nên có người cầm điện thoại đi tới, đứng trước mặt Lâm Khấu Khấu. Chào cô, xin hỏi tôi có thể xin thông tin liên lạc của cô không? Lâm Khấu Khấu ngẩng đầu lên, không khỏi nhướng mày. Đây chẳng phải là cậu Trần, nói nên mời tiếp viên hàng không hãng Vietnam Airlines làm lễ tân hay sao? Thanh niên này khoảng chừng 25-26 tuổi, từ đầu tới chân mặc nguyên cây đồ hiệu điển hình, ăn mặc rất thời trang và đỏm sáng, đúng là tỏa sáng như người mẫu trên sàn catwalk. Áo sơ mi màu hồng cài cúc hững hờ, trên cổ áo có in dấu son, không biết là thật hay là thiết kế của áo. Cả người toát lên vẻ tùy tiện và phóng túng. Ngoài ra, còn có một cảm giác rất hư hỏng, kiểu trăng hoa từ trong xương. Lúc nãy trước khi ăn cơm, họ đã theo thói quen của Headhunter mà quan sát bàn kế bên. Dù không như khi chơi trò Headhunter, nhưng cũng biết được ít nhiều. Bùi Thứ phát huy kỹ năng độc mồm của mình, đưa ra một số nhận định trước. Nhà làm ngân hàng. Tài chính gia đình đạt ở một mức độ nhất định, tinh khí không tốt, cũng chẳng có tài cán gì. Đời tư cá nhân hỗn loạn, phản nghịch, quan hệ với người trong nhà rất tệ. Vừa rồi hắn nói huỵch toẹt chuyện đồng nghiệp đi giày giả ra. Nếu không phải EQ kém thì tôi nghĩ gã này đã chán ngấy cái công ty này rồi, muốn bỏ từ lâu nhưng không thành. Lâm Khấu Khấu phải thừa nhận, thực ra phán đoán của mình cũng gần giống với Bùi Thứ. Nhưng Bùi Thứ chỉ thuận miệng bình phẩm người này chứ không có ý kiến gì, còn cô thì khác. Nhìn chiếc điện thoại mà đối phương đưa tới trước mặt mình, cô cười hỏi, chơi thua à? Trần Thác khẽ giật mình, có chút bất ngờ với sự nhạy bén của cô, nhưng chỉ trong chốc lát thôi, gã lập tức bật cười rồi nói thêm. Đúng thế, bởi vậy có thể nhờ cô giúp tôi một chút được không? Nếu không thành công thì về phải uống rượu mất. Bùi Thứ ở bên cạnh nghe vậy liền nhíu mày. Anh nghĩ Lâm Khấu Khấu không muốn đếm xỉa tới loại trò chơi nhảm nhí này, bèn bước tới định đuổi người giúp cô. Cô Văn Lâm à, đi thôi. Nhưng không ngờ chưa đợi anh nói dứt câu, Lâm Khấu Khấu đã gọi phục vụ vừa tính tiền cho mình lúc nãy tới, hỏi mượn cây bút vừa dùng rồi dở mặt sau tờ hóa đơn ra, viết số điện thoại của mình lên. Đến Tôn Khắc Thành còn không hiểu. Cô Văn Lâm. Lâm Khấu Khấu chìa tờ giấy viết số ra thản nhiên nói. Tôi nghĩ sau này sẽ có ngày cậu cần số điện thoại của tôi đấy. Từ trước tới nay, Trần Thác là cậu ấm rốt nát ăn chơi trác táng, bất cần đời nên chuyện đời tư cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam, nhưng gã rất biết chừng mực. Số điện thoại xin của người khác khi chơi trò thật hay thách này, dù họ có cho, thì gã cũng chẳng bao giờ gọi thật cả. Sao cô gái trước mặt này lại nói thế? Gã hơi nhướng mày, vô thức đảo mắt nhìn thoáng qua, phát hiện bên cạnh dãy số còn có ghi chú vài chữ. Cố vấn Headhunter, cô Lin. Là Headhunter á? Trần Thác kinh ngạc nhìn cô. Có điều viết xong số, Lâm Khấu Khấu không có ý định nói nhiều nữa, mà chỉ mỉm cười lịch sự với gã, sau đó rời khỏi nhà hàng. Lúc đầu Bùi Thứ không hiểu, nhưng thấy được nét mặt lúc cúi đầu nhìn dãy số của gã kia, anh lại thoáng hiểu ra, không khỏi mỉa mai. Nhặt cả ứng viên trong thùng rác, không hổ là cố vấn Lâm lừng lẫy, bội phục. Đúng là Lâm Khấu Khấu xem trọng Trần Thác thật. Cô nói, tôi đâu có giống cố vấn Bùi, có những hai tổ cấp dưới để dùng, giờ trong đội ngũ chỉ có mỗi viên Tăng Hỉ thôi, tội gì mà không để ý xung quanh, tìm kiếm nhân tài ở khắp chốn chứ. Bùi Thứ nghe vậy, liền nhớ lại cảnh tượng cô tùy tiện cho số điện thoại của mình khi được gã kia hỏi, trong lòng thấy hơi khó chịu. Anh nghiêng đầu nhìn Lâm Khấu Khấu, rồi hừ lạnh một tiếng, đi thẳng về phía trước. Tôn Khắc Thành và Lâm Khấu Khấu bị rơi lại phía sau. Lâm Khấu Khấu nhìn bóng lưng của anh, thấy hơi khó hiểu nên bèn hỏi Tôn Khắc Thành. Sao hôm nay anh ta quái gở quá vậy? Tôn Khắc Thành muốn nói nhưng lại thôi. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, anh ta bày ra vẻ mặt cổ quái, tựa như đang thật tâm suy nghĩ một vấn đề ngặt nghèo. Có hôm nào mà cậu ta không quái gở đâu. Đúng là Bùi Thứ lắm lúc quái gở thật. Lâm Khấu Khấu ngẫm nghĩ, cũng chẳng thể phản bác được, nên vứt luôn cảm giác quái dị vừa rồi ra sau đầu, đi theo Bùi Thứ về công ty. Hiện tại, lĩnh vực giáo dục trực tuyến đang dậy sóng, quần hùng tranh bá, nhà nhà đều đang cướp người trong ngành. Dù Đồng Thiên Hải không đưa ra thời hạn cụ thể, nhưng tình thế cũng khá gấp gáp. Nhưng định hướng hoạt động đã bàn trong bữa trưa, bước tiếp theo của ca này là thực hiện. Về tới công ty, chuyện đầu tiên Bùi Thứ làm là gọi cho Mạnh Chi Hành và Diệp Tương vào phòng làm việc của mình. Lâm Khấu Khấu nhớ ban nãy, anh bảo trong công ty có người từng tiếp xúc lĩnh vực thư ký này, liền đoán quá nửa là Mạnh Chi Hành và Diệp Tương, vì thế cũng đi theo vào. Quả nhiên, câu đầu tiên mà Bùi Thứ nói là: "Tôi còn nhớ trước khi hai người tới Kỳ Lộ, đều đã làm chức vụ thư ký đúng không?" Mạnh Chi Hành khẽ giật mình. Diệp Tương cũng không phản ứng lại kịp, lúc nhận ra thì chợt nhớ tới nỗi nhục nào đó trong quá khứ, nên giật nảy mình, lập tức chỉ sang Mạnh Chi Hành. "Em chỉ là làm qua thôi, nhưng Mạnh Chi Hành đây là người chuyên nghiệp đấy ạ. Năm đó người trong giang hồ gọi anh ta là Tú Bà Phố Nam Kinh, sau này thì là Đại Tổng Quản Bến Thượng Hải. Về chức vụ thư ký này, anh ta đứng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất đâu." Gọng kính trên sống mũi Mạnh Chi Hành cũng suýt trượt xuống, kinh ngạc nhìn sang Diệp Tương. Sao lại dám đâm sau lưng đồng nghiệp trong thời khắc mấu chốt này thế chứ? Nghĩ tới những chua xót và đau khổ năm đó, cậu ta thoáng chốc nổi hết cả da gà. Ai mà muốn trải nghiệm lại những năm tháng đó nữa chứ? Mạnh Chi Hành là người luôn trầm mặc ít nói, giờ phút này tài năng nói tăng vọt. "Không phải đâu, năm xưa mọi người chỉ đùa thôi. Trước khi được anh Bùi nhặt về Kỳ Lộ, em chỉ là một kẻ vô dụng, chẳng có chút thành tích nào. Nếu nói về vị trí thư ký thì hẳn là Diệp Tương hiểu rõ nhất. Có việc gì anh cứ tìm cô ấy đi ạ, đảm bảo sẽ hài lòng." Phải biết rằng dù Mạnh Chi Hành và Diệp Tương là cấp dưới của Bùi Thứ, nhưng tới nay vẫn cạnh tranh quyết liệt, làm gì có chuyện nhường mối cho nhau. Dù người mới tới Kỷ Lộ chưa bao lâu như Lâm Khấu Khấu cũng biết xương xương. Nhưng lúc này đây, cả hai lại tâng bốc lẫn nhau, chỉ hận không thể tâng cho đối phương lên tận 9 tầng mây. Cô không nhịn được mà hỏi: "Gì mà Tú Bà Phố Nam Kinh, rồi còn Đại Tổng Quản Bến Thượng Hải nữa vậy?" Mạnh Chi Hành lập tức chìa ra vẻ mặt đau khổ. Diệp Tương mỉm cười, nhảy thẳng tới chỗ của Lâm Khấu Khấu, nhanh chóng giải thích: "Anh ta chuyên làm chức vụ thư ký đấy ạ. Khi đó trên Zalo có tới 7-8 nhóm làm việc, nhóm nào cũng toàn là thư ký nữ, còn có một nhóm chuyên dành riêng cho thư ký nam nữa. Hễ ông chủ nào cần người là anh ta lại vào nhóm hỏi. Có một lần bị cảnh sát mạng bắt được, nghi ngờ anh ta dùng ám hiệu gì đó để kinh doanh thân xác bất hợp pháp." Xem như cô đã hiểu câu chuyện rồi. Ánh mắt lúc này nhìn Mạnh Chi Hành lại thêm vài chút vi diệu và một ít cảm thông. Chức vụ thư ký này ở trong tất cả mọi nghề đều được xếp hạng đặc thù. Nhưng bất cứ ông chủ, quản lý cấp cao nào trong công ty đều phải có một người như thế bên cạnh. Có một số người làm với tư cách thinh tăng, có một số với tư cách quản lý, có cả người giúp việc tôi tớ. Vị trí của họ không cao nhưng lại tiếp xúc với toàn người thuộc tầng lớp cao. Tiền lương họ không nhiều nhưng lại phục vụ toàn người lương cao. Suốt ngày phải chạy theo sếp, còn sếp bị ốm, thư ký phải có quan hệ với bệnh viện. Sếp muốn đãi nhân viên, thư ký phải thông thạo các tủ điểm giải trí ở địa phương. Tóm lại là yêu cầu cực kỳ cao. Phải xử lý những chuyện rất phức tạp, cách giao tiếp phải hợp ý sếp, phải chu đáo, phải có năng lực giải quyết vấn đề, lương không cao cũng không thể đạt được cảm giác thành tựu trong công việc. Thư ký của tập đoàn càng lớn thì càng phải đảm nhiệm nhiều thứ hơn người bình thường. Đa số thư ký đều có xuất thân không tệ, nhà không thiếu tiền, họ chọn trở thành thư ký cũng có nhiều lý do. Có nhiều người muốn trải nghiệm cuộc sống bên sếp, cũng có không ít trường hợp thư ký nhảy lên thành CEO công ty vì thiếu nhân sự. Cũng có nhiều người là do gia đình sắp xếp, mong họ có được một công việc tốt, hoặc cũng do sở thích cá nhân. Dù không phải chức vụ cao, nhưng cũng có thể cáo mượn oai hùm, ra lệnh với người khác. Thậm chí, còn có một số người tìm thấy con rể vàng hoặc phú bà trong khi tiếp xúc với giới thượng lưu. Việc thư ký và sếp khác giới có quan hệ mập mờ cũng không phải số ít. Những tình huống như thế đã khiến nhóm người hành nghề thư ký trở nên rất phức tạp, khó quản lý. Mỗi người có một suy nghĩ, phong cách riêng, thậm chí còn có rất nhiều người bị mắc bệnh công chúa, khiến tỷ lệ điều tiếng cực cao. Hiện tại, ngành Headhunter cũng tương tự ngành luật, cũng chia nhỏ lĩnh vực. Bên luật sư chia ra dân sự, hình sự, thương mại. Headhunter cũng chia thành Headhunter Internet, Headhunter Y tế, thậm chí là Headhunter Bất Động Sản, Headhunter Tài Chính. Một số công ty Headhunter nước ngoài còn tuyển chọn các vị trí riêng cho từng công việc. Ví dụ như Mạnh Chi Hành, trước khi vào Kỳ Lộ, cậu ta làm cho một công ty Headhunter có vốn đầu tư nước ngoài. Vì vừa vào công ty nên không được coi trọng, không thể tiếp cận với các chức vụ cấp cao mà được điều tới đội phụ trách chức vụ thư ký. Chỉ một chức thư ký nho nhỏ, thế mà trong đội còn phải chia ra theo khu vực. Lúc đó, Mạnh Chi Hành phụ trách khu vực đường Nam Kinh, Hải Thành, vì thế sau này mới có cái danh Tú Bà Phố Nam Kinh, khiến cậu ta chỉ ước được đầu thai lần nữa. Vì thế, giờ nhắc tới lịch sử đen tối đó, cậu ta thực sự đau muốn chết, khó hiểu hỏi: "Sếp à, sao tự nhiên anh lại hỏi vụ này làm gì? Em còn nhớ lúc đó anh bảo không cần thư ký, cả trợ lý cũng không mà, giờ định thuê một người à? Không, tôi đang muốn tìm một người nên muốn nghe ngóng tí thôi. Anh kể vắn tắt lại tình hình đơn của Đồng Thiên Hải, sau đó giao nhiệm vụ cho Mạnh Chi Hành. Cậu thông thạo lĩnh vực này cũng tốt, đi hỏi thăm xem có ai quen biết thư ký năm đó của Trương Hiền không? Diệp Tương ở bên cạnh cười trộm. Mạnh Chi Hành cực kỳ muốn đập đầu xuống đất, suy nghĩ hồi lâu, cậu ta mang theo một tâm trạng bi thương hỏi. Sếp à, em đã rời công ty cũ lâu rồi, dù trong tay còn mối quan hệ, nhưng phải có lý do mới liên lạc lại được với người ta. Lỡ như để bên công ty cũ biết thì không ổn lắm đâu. Hay là em sẽ cho danh sách, anh bảo người khác liên hệ nha. Nói tới đây, cậu ta nhìn sang Diệp Tương. Lông mày Diệp Tương lập tức nhướng lên. Nhưng Bùi Thứ suy nghĩ một lúc rồi lại nói. Chuyện này phải giữ bí mật, không thể để người ta biết được mục đích của chúng ta. Thế này đi, cậu cứ bảo là tôi muốn tìm thư ký, đưa cho tôi một danh sách rồi tôi sẽ tự liên hệ hỏi thăm. Mạnh Chi Hành lập tức trợn tròn mắt. Anh tự liên hệ à? Sếp à, chuyện này... Tựa như cậu ta có hàng vạn điều muốn nói, thậm chí trong đáy mắt còn có chút hoảng hốt. Nhưng lúc này, Bùi Thứ lại đi tới bàn làm việc của mình, không hề để ý chút nào mà chỉ nói. Đừng có nói nhảm nữa, mau nhanh chóng gửi bản danh sách cho tôi đi. Người trong cuộc như anh thì u mê, chứ Lâm Khấu Khấu đứng ngoài lại rất tỉnh táo. Gần như tức khắc, cô đã ý thức được sắp có trò hay để xem. Mạnh Chi Hành ném một ánh mắt cầu cứu tới cho cô. Lâm Khấu Khấu cũng mặc kệ, chỉ vỗ tay mỉm cười. Tổ trưởng Mạnh đúng là kiểu người giỏi sẽ không bao giờ ngơi tay. Nếu cố vấn Bùi đã bảo thì sao cậu không đi đi, sợ gì nữa? Mạnh Chi Hành sắp khóc tới nơi, nhưng nghĩ việc này là do Bùi Thứ bảo mình làm, dù về sau anh phát hiện. Nói chuyện với những thư ký đó rất mệt mỏi. Cũng chẳng phải việc của mình mà, đúng không? Huống hồ gì, cậu ta thực sự không muốn ôn lại cơn ác mộng ngày cũ chút nào. Nghĩ tới đây, Mạnh Chi Hành cố gắng tự an ủi bản thân, cuối cùng vẫn ra khỏi văn phòng, làm theo lời Bùi Thứ mà thêm một loạt thư ký vào nhóm. Lâm Khấu Khấu cũng thoải mái về lại văn phòng của mình. Đơn Đồng Thiên Hải này chỉ có Bùi Thứ bận rộn thôi, cô không cần quan tâm, trái lại còn có thời gian rảnh để dạy Viên Tăng Hỉ một chút. Cố tình tìm trong kho đơn chưa hoàn thành của công ty để tìm một chức vụ không quá cao để giao cho anh ta luyện tập, chuẩn bị xem tên thầy đồng này có bao nhiêu tiềm lực có thể phát huy được. Nhưng cô mới gửi vài mail có liên quan, cúi xuống nhìn đã thấy điện thoại vang lên một thông báo tin nhắn nhóm. Lâm Khấu Khấu vào rất nhiều nhóm, nhưng tất cả đều tắt thông báo. Theo lý mà nói, không thể có thông báo nhắc nhở thế này được. Cô vô thức nhíu mày, nhìn kỹ lại mới phát hiện tin nhắn từ nhóm chính thức của đại hội Headhunter, tất cả thành viên đều được tác. Tả Minh Đồ Thụy. Hôm nay tôi muốn giới thiệu một ứng viên nặng ký cho đại hội Headhunter năm nay. Đây là nhóm chính thức của đại hội Headhunter, nói chung là nhiều người đã tham dự một lần là sẽ tham dự lần nữa. Dù lần tiếp theo không tới thì sau đó nữa cũng sẽ có mặt. Toàn ngành chỉ có bấy nhiêu gương mặt kiệt xuất thôi. Vừa thu nạp vài người mới vào nên nhóm luôn rất ổn định. Người đã vắng mặt năm ngoái như Lâm Khấu Khấu cũng không bị xóa bỏ. Tất nhiên cũng chẳng ai muốn xóa cô. Tinh anh trong các công ty Headhunter lớn đều ở trong này, bao gồm Headhunter chủ lực của top 4, ví như Lục Đào Thanh của Đồ Thụy, Lê Quốc Vĩnh của Nhuệ Phương, Bạch Lam của Gia Tân, còn có Eric Gu của Đồng Huy Quốc tế. Nhưng lúc vào, ai lại khoa trương như thế chứ, lại còn tác tất cả thành viên nữa. Trong lòng Lâm Khấu Khấu khá tò mò, ngay sau đó thấy một người được thêm vào nhóm. Thông báo nhắc nhở, Tả Minh Đồ Thụy đã mời Tiết Lâm, Sơ Lây, Đồ Thụy tham gia nhóm chat. Tiết Lâm á? Lâm Khấu Khấu lập tức nhướng một bên mày. Đây chẳng phải là bà Hoàng mới đột nhiên nổi đình đám trong ngành của Đồ Thụy năm qua sao? Nghe nói đến cả Lục Đào Thanh còn không chèn ép được cô ta. Trong nhóm lập tức phản ứng lại. Hóa ra là cô Vân Tiết, thế thì đại hội lần này rất đáng xem đấy. Chào mừng gia nhập nha. Tôi còn bảo là nếu cô Vân Tiết không tham gia đại hội Headhunter thì tiếc thật, không ngờ hôm nay vào thật rồi. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Trong nhóm chat lần lượt nhao nhao nhiệt liệt chào mừng, có vài vị trùm lớn không xem điện thoại được mọi lúc nên trả lời hơi trễ. Lão già Lê Quốc Vĩnh ở Nhuệ Phương kia là người chào đón đầu tiên, gửi hai chữ hoan nghênh rồi còn thêm một cái emoji vẫy tay. Lục Đào Thanh cùng làm ở Đồ Thụy lại tỏ ra rất khiêm tốn, chỉ gửi một khuôn mặt cười. Eric Wu, người mang nửa dòng máu Pháp lại rất nhiệt tình, khoa trương nói. Oh my god! Tôi cứ nghĩ lần này cô không tham gia thì mình sẽ giành được danh hiệu hạng nhất rồi chứ, rồi lại có thêm một Soleil nữa à? Bầu không khí trong nhóm thoáng chốc trở nên rất náo nhiệt, Tiết Lâm cũng gửi một lời cảm ơn. Cảm ơn đã chào đón, mong mọi người quan tâm tôi trong đại hội năm nay ạ. Sau đó, tất cả mọi người đều rất thân thiện đáp lại. Chỉ có một người xuất hiện là cực kỳ chói mắt. Lâm Khấu Khấu định đặt điện thoại xuống, nhưng thấy tin nhắn mới nhảy ra thì mí mắt khẽ giật một cái. Bạch Lam Gia Tân. Tôi cứ tưởng là thông báo gì của ban tổ chức, lần sau làm ơn đừng tùy tiện tác tất cả thành viên nữa được không? Không phải ai cũng muốn bị những thông tin nhảm nhí này quấy rầy đâu. Tin nhắn vừa gửi ra, cả nhóm đều lặng ngắt. Trong khoảng một phút tiếp theo, cả nhóm chẳng ai dám đáp lời. Đùa à? Là Bạch Lam nói đấy. Người ta ngoài là con át chủ bài của Headhunter Gia Tân ra, còn nổi tiếng là nóng tính trong ngành, một cái vòi phun lớn, bắt được ai là mắng người đó. Từ những khách hàng nằm trong Global 500 hay những ứng viên nhỏ tới mức lương hàng tháng dưới 5 triệu, thậm chí là đồng nghiệp trong chính công ty của cô ta đều không thoát được. Hễ mở miệng là mắng hết giới Headhunter, không hề có đối thủ trong ngành. Headhunter đồ thủy thêm Tiết Lâm vào nhóm mà lại tác tất cả thành viên, đúng là không thỏa đáng. Dù sao, đây cũng là nhóm do ban tổ chức lập ra. Mặc dù ngày thường mọi người cũng có tán sóc, nhưng có rất nhiều Headhunter im lặng trong nhóm, chỉ vì đợi xem thông tin chính thức mỗi đợt khai mạc đại hội. Người bên đồ thủy không phải người thuộc ban tổ chức đại hội, cũng chẳng thông báo thông tin gì quan trọng khẩn cấp mà lại tác tất cả thành viên chỉ để giới thiệu Tiết Lâm gia nhập. Có rất nhiều người bị quấy rầy cũng thấy hơi khó chịu. Nhưng hiện tại, danh tiếng của Tiết Lâm đang lên cao. Ai cũng biết trong tương lai cô ta sẽ là một nhân vật lớn, nên dù có ý kiến cũng cố gắng nhịn lại, không nói ra mà thôi. Giờ thì hay rồi, Bạch Lam đã ra mặt. Về thực lực, cô ta không hề kém cạnh Tiết Lâm, về thâm niên lại càng bỏ xa cả cây số. Hơn nữa người này còn có cái tính gặp ai là phun lửa vào người đó. Người hơi nhiều chuyện đều lập tức biết rằng sắp có trò hay để xem. Chẳng hạn như con cáo giả Lê Quốc Vĩnh bên Nhuệ Phương kia, sau khi thấy trong nhóm yên lặng một phút mà không ai ra mặt đổ dầu vào lửa, liền cười ha ha gửi một câu. Ồ kìa, mấy năm nay kinh tế không tốt nên biết bao đồng nghiệp đã thất nghiệp rồi. Hiếm hoi lắm mới có được người tài như cố vấn Tiết đây. Không cần tính toán tỉ mỉ như vậy chứ. Mặc dù không nể mặt cố vấn Tiết thì cũng phải nể mặt mũi đồ thủy và lão lục chứ. Lão già này hay lắm. Vốn dĩ chỉ là Bạch Lam có ý kiến với chuyện này thôi, giờ nghe ông ta nói lại thành cô ta cố tình gây sự với Đồ Thụy, còn kéo Lục Đào Thanh vào nữa. Lâm Khấu Khấu thầm mắng một tiếng. Lão già Lê Quốc Vĩnh này từ trước tới nay luôn hóng chuyện mà sợ chuyện không lớn. Càng già càng hư thân mất nết, sự xấu xa trong bụng ông ta đã sắp tràn ra thấm khắp màn hình theo từng câu chữ ông ta gửi rồi. Sao Bạch Lam lại không biết Lê Quốc Vĩnh ra sao được? Cô ta nhìn thấu mánh khóe này, nhưng hơn một năm nay, Tiết Lâm đã được mọi người tâng bốc với tư cách là một tân binh Headhunter rồi. Hôm nay cô ta đọc tạp chí giới Headhunter đã khó chịu với Tiết Lâm, giờ trong nhóm lại còn có chuyện thế này nữa. Cô ta đang lo không có chỗ để trút giận đây. Vì thế, cô cười lạnh gõ chữ. Người tài á? Ai vào nhóm này mày chẳng là người giỏi nhất ngành hả? Nếu ông đã kéo Lão Lục vào, thì được, cho tôi hỏi chút đi. Tác Lục Đào Thanh Đồ Thụy. Mấy năm trước, lúc anh thêm Lâm Khấu Khấu vào có khoa trương thế này không hả? Cô ngồi trong văn phòng mà lại phải gánh họa từ nhóm chat. Lúc đọc được tin nhắn của Bạch Lam, đầu Lâm Khấu Khấu hiện đầy dấu chấm hỏi, thấy nhức hết cả gối. Tự dưng đang yên đang lành nhắc cô làm gì? Cô tham gia đại hội từ 3 năm trước. Lúc được Lục Đào Thanh tiện tay thêm vào nhóm chat, chỉ chào hỏi mọi người sơ sơ, được vài ngày là lặn luôn. Đám Headhunter kỳ cựu trong nhóm vẫn còn có ấn tượng về chuyện này. Rõ ràng Lục Đào Thanh cũng nhớ rõ, nhưng mãi chẳng ừ hử gì. Bạch Lam liền mỉa mai. Sao thế? Anh già rồi nên quên mất à? Tôi nhớ chỉ có lão già Lê Quốc Vĩnh mới mắc chứng lũ lấn nghiêm trọng. Hóa ra anh cũng dẫm phải vết xe đổ của ông ta sao? Lê Quốc Vĩnh gửi một dấu ba chấm với tâm trạng phức tạp. Lục Đào Thanh cuối cùng cũng trả lời. Do đồng nghiệp công ty tôi không suy nghĩ thấu đáo. Vừa rồi tôi đã nhắc nhở anh ta rồi. Nếu làm phiền mọi người thì tôi rất xin lỗi. Đây xem như anh ta thay mặt Đồ Thụy nhận sai. Lục Đào Thanh rất được lòng mọi người trong ngành, bình thường ai nhờ gì cũng giúp nên không ai muốn làm khó anh ta. Ngay cả Bạch Lam cũng thế. Nhưng cô ta vẫn chưa hết tức, cuối cùng vẫn không quên chỉ cây dâu mắng cây hòe. Nếu ai cũng thấu tình đạt lý, biết tiến biết lùi như anh thì tốt biết bao, thì chẳng có việc tôi mở đại một quyển tạp chí cũng thấy kẻ nào đó dẫm lên người khác gáy vang trời, ngày nào cũng tự dát vàng lên mặt mình, có giỏi sao không tự thân phấn đấu đi. Phàm là người đều sẽ biết câu này đang nói mỉa ai. Trong ngành, ai hơi hiểu tính Bạch Lam là sẽ không ngu mà đâm đầu vào họng súng của cô ta. Mọi người đều làm bộ như không nhìn thấy gì, không hiểu gì, vội vàng nhắn tin để đẩy tin nhắn này trôi đi. Nhưng không ngờ Tiết Lâm lại chẳng phải người hiền lành gì. Từ lúc Bạch Lam lên tiếng, cô ta không hề nói gì. Nhưng lúc này bỗng dưng xông ra, chỉ trích dẫn mỗi câu nói của Bạch Lam rồi hùng hổ hỏi. Cô Vấn Bạch đang nói tôi à? Bạch Lam cười. Xem ra cô cũng tự biết thân biết phận đấy. Không ngờ Tiết Lâm lại nói: "Tôi biết cô thân với Lâm Khấu Khấu, nhưng nội dung bài phỏng vấn đều căn cứ vào những nhận định thực tế. Tôi mong người như cố vấn Bạch nên biết là Lâm Khấu Khấu. Thôi thì tôi cố lịch sự gọi là cố vấn Lâm cũng được. Vào nghề hơn 6 năm, mà đến năm ngoái bị đuổi thì thành tích tổng số ca của năm mới có 130 triệu. Còn tôi mới vào nghề 1 năm đã đạt thành tích tổng số ca để là 150 triệu. Trên thực tế, tôi cũng rất ghét khi cứ bị lôi ra so sánh với cố vấn Lâm. Dù sao chẳng ai là muốn ngày ngày bị so sánh với một người kém cỏi hơn mình cả. Cô thấy có đúng không?" Tin nhắn dài dằng dặc này vừa gửi đi thì cả nhóm chat đều bùng nổ. Thế này chẳng khác gì tuyên bố tôi không la liếm Lâm Khấu Khấu, mà chính Lâm Khấu Khấu mới là người la liếm tôi. Bọn họ đã nghe phong thanh về tác phong của Tiết Lâm từ lâu, nhưng không ngờ cô ta lại sắc bén đến thế, vừa vào nhóm đã có phát ngôn chấn động cỡ này. Là người thứ ba vô tình bị lôi vào cuộc, Lâm Khấu Khấu đọc tin này xong cũng không thể không nhìn chằm chằm tên và ảnh đại diện của Tiết Lâm một lúc lâu. Bà Hoàng Headhunter mới này cũng nanh nọc phết đấy. Hình như hồi trẻ tính nết mình cũng y như thế, chẳng qua càng về sau càng thấy không đáng. Lâm Khấu Khấu vuốt ve chuỗi Phật châu trên cổ tay, ung dung mỉm cười. Chẳng buồn xem trận đấu khẩu này nữa nên tắt giao diện nhóm chat luôn. Nhưng không ngờ Bạch Lam lại điên cuồng nhắn tin oanh tạc cô. "Đừng có giả chết, Lâm Khấu Khấu, bọn tôi đều đoán ra cô đã trở lại. Đồ khỉ nhà cô, lập tức vào đọc tin nhắn trong nhóm chat cho tôi. Giờ cô đang bị lính mới tra lên đánh kia kìa. Bà đây hành nghề hơn 8 năm mà chưa từng gặp ai kiêu ngạo như vậy, chỉ hơn chứ chẳng kém gì cô hồi xưa, lại còn dám khoe khoang thành tích của mình. Đó là vì có Đồ Thụy chống lưng cho cô ta, danh tiếng công ty như thế thì dù là một con heo cũng làm ra ngô ra khoai được, đúng là cái thứ không biết điều." Chẳng cần gặp mặt trực tiếp, chỉ nhìn số dấu chấm than Bạch Lam xài là biết cô ấy đang cáu cỡ nào. Lâm Khấu Khấu không khỏi thở dài. Bạch Lam là người có tính thích công kích điển hình, giờ bị người ta dùng thành tích vả mặt thì làm sao mà vui vẻ cho được. Nhưng cô nhướng mày, cuối cùng thong thả gõ mấy chữ. "Tôi nhớ chúng ta là kẻ thù mà nhỉ, người khác dẫm lên tôi thì có gì mà cô phải tức?" Bạch Lam, má nói chứ, suýt quên mất bản thân của mình. Bạch Lam vào ngành gần như cùng lúc với Lâm Khấu Khấu, chỉ sớm hơn Lâm Khấu Khấu chừng 1 năm nên khó tránh chuyện giật ca của nhau. Hồi trẻ tác phong của Lâm Khấu Khấu chẳng khác gì Tiết Lâm, kiêu ngạo đến độ đừng nói là mẹ mà đến ông nội cũng không thèm nhận, là một vòi phun kính nghiệp. Đương nhiên cô ta chọn cách nã pháo ngay. Hễ đi đâu là nã chỗ đó, dù có lên sân khấu đại hội phát biểu thì trong bài diễn văn của cô cũng phải chèn thêm vài câu diss Lâm Khấu Khấu. Cô ấy tự xem Lâm Khấu Khấu là đối thủ không đội trời chung của mình. Mà khoảng thời gian đó, Lâm Khấu Khấu cũng cạnh tranh gay gắt với cô ấy thật. Nhưng điều đáng giận là không bao lâu sau, chẳng biết Bùi Thứ nhảy từ tảng đá nào ra mà cứ đối chọi với Lâm Khấu Khấu. Ban đầu anh còn ở dưới cơ, không ai thèm đếm xỉa. Nhưng chưa đầy nửa năm đã đánh tay đôi với Lâm Khấu Khấu ngon ơ, hoàn toàn thu hút hết sạch sự chú ý của Lâm Khấu Khấu. Thế nên đối thủ cũ như cô về sau toàn bị cho ra rìa. Bất kể cô ấy khiêu khích thế nào thì Lâm Khấu Khấu cũng không phản ứng. Đợt đó khiến Bạch Lam suýt lên cơn nhồi máu cơ tim. Cô ấy ngứa mắt Lâm Khấu Khấu nhưng lại càng ngứa mắt Bùi Thứ hơn. Thế nên về sau mỗi khi tức điên là lại gom hai người họ vào chửi chung một thể, nổi tiếng với phát ngôn bàn về chuyện chó cắn chó. Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đều là lang sói, cùng một ruột, hai bên lao vào cắn nhau thì rõ là một cặp thiên địch hoàn hảo. Nếu có thể cắn nhau đến chết thì đúng là một tin vui của ngành. Thậm chí chỉ một trong hai đi đời nhà ma thì cũng tính là trừ hại cho ngành, xem như ông trời có mắt. Nhưng ai mà ngờ sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Lâm Khấu Khấu bị Hàng Hướng đuổi cổ. Sau 1 năm rời ngành, lúc quay lại đột nhiên vào làm cùng một chỗ với Bùi Thứ. Vừa nghĩ đã thấy tức. Bạch Lam không chịu được lại chửi thầm một tiếng, rồi mới nghiến chặt răng, nhặt lại bình vòi phun của mình lên. "Tức á, tôi làm thế là đang chờ bọn cô chó cắn chó đấy. Cái kiểu marketing dẫm người khác để tiến lên ấy mà, xuất hiện trong ngành thì về sau thể nào cũng có kẻ bắt trước." Lâm Khấu Khấu chỉ hỏi. "Cô tức thế là do bị cô ta giật bao nhiêu ca hả?" "Mẹ kiếp Lâm Khấu Khấu, cô nói thế mà nghe được à?" Lúc cô ta thấy tin nhắn này thì đầu suýt xì khói. Lâm Khấu Khấu đợi mãi không nhận được hồi đáp, thấy hơi lạ, bèn gửi một dấu chấm hỏi sang. Sau đó, khung chat xuất hiện một dấu chấm than đỏ. Hệ thống nhắc nhở, hiện không liên lạc được với người dùng này. "Lại chặn rồi à?" Lâm Khấu Khấu cạn lời. "Mình chỉ hóng chuyện tí thôi mà, sao mong manh dễ vỡ thế, 1 năm rồi vẫn chẳng tiến bộ chút nào." May mà Bạch Lam không nghe thấy, nếu không chắc cô ấy sẽ tức đến chầu trời luôn mất. Dù bị chặn, nhưng Lâm Khấu Khấu vẫn tỉnh bơ, chẳng hề để ý. Họ quen biết nhau nhiều năm như thế, đây chẳng phải lần đầu tiên. Dù cô ấy chặn cô trước, sau một thời gian thể nào cũng không chịu nổi mà tử bỏ chặn, rồi lon ton chạy tới chủ động rước bực vào thân thôi. Lâm Khấu Khấu nghĩ vậy, bèn bỏ điện thoại xuống. Nhưng hôm nay đã định sẵn sẽ không yên à, người tới tìm cô không chỉ có mình Bạch Lam, lại một tin nhắn mới. Là người dẫn tới một bức thư mời điện tử, mở ra thì thấy có logo đại hội, phía trên viết, chân thành mời cố vấn Lâm Khấu Khấu tham gia đại hội Headhunter lần thứ 13. Trần Chí Sơn, Hiệp hội Headhunter. Cố vấn Lâm, năm ngoái cháu không tham gia đại hội, nhưng năm nay thỏa thuận không cạnh tranh đã hết hiệu lực thì có thể đi chứ. Lâu lắm không gặp cháu nên mấy đồng nghiệp cũ đều nhớ cháu lắm đây. Trần Chí Sơn và Lâm Khấu Khấu đã quen biết nhau rất lâu. Ông là chủ tịch Hiệp hội Headhunter. Năm xưa lúc Lâm Khấu Khấu còn ở Hàng Hướng và chưa nổi tiếng lắm thì cuộc sống cũng khá chật vật. Ít nhiều, nhờ có Trần Chí Sơn quan tâm và giới thiệu mấy khách hàng khá tiến tam cho thì cô mới vượt qua cửa ải khó khăn kia. Ngẫm kỹ ra thì ông chính là ân nhân của Lâm Khấu Khấu. Tin nhắn của người khác thì cô có thể ngó lơ, nhưng của Trần Chí Sơn thì phải hồi âm. Cảm ơn bác đã quan tâm ạ, nhưng cháu chưa biết có tham gia đại hội lần này không ạ. Bác không biết đâu đấy, trong ngành chỉ có mấy mống nhân tài mà cháu đã vắng mặt một lần rồi. Năm ngoái cháu không đến khiến đại hội chán ngắt, chẳng thú vị chút nào. Nếu cháu nhớ không nhầm thì phải tham gia đại hội với tư cách công ty mà. Giờ cháu làm ở đâu? Kỳ Lộ ạ. Lâm Khấu Khấu nhìn hàng dấu ba chấm dài dằng dặc này, mân mê mũi, đoán được kha khá tâm trạng hiện tại của Trần Chí Sơn bên kia. Ai bảo Kỳ Lộ do Bùi Thứ cầm trịch chứ? Gã này hành xử quái lạ, mặt dày hám tiền, sống tách biệt, trước giờ chưa từng tham gia đại hội lần nào. Cô tin không phải là Trần Chí Sơn chưa từng mời Bùi Thứ, vì dù sao anh cũng được xem là nhân vật có tiếng trong ngành. Nhưng vừa suy ngược là biết Trần Chí Sơn đã bị Bùi Thứ từ chối không ít lần, nếu không thì hàng dấu ba chấm không thể giải thế được. Một hồi lâu sau, có vẻ như Trần Chí Sơn đã sốc lại tinh thần gửi tin nhắn sang. Rốt cuộc cháu nghĩ quẩn cỡ nào mà lại vào Kỳ Lộ hả? Bây giờ chuyển sang công ty khác hay tự mở công ty còn kịp không? Lâm Khấu Khấu gửi tới dấu ba chấm. Thôi, bác hiểu rồi. Cháu thực sự xin lỗi ạ. Đột nhiên bác này ra ý này, hay là cháu đi hỏi giúp bác xem thằng nhóc họ Bùi kia có muốn tham dự không nhá? Nói chặn bác 2 năm rồi. Ôi, cái thằng nhóc ấy thật sự có bản lĩnh. Thật ra bác có thể hiểu vì sao cháu lại muốn gia nhập Kỳ Lộ. Tiếc là nó quá kiêu ngạo. Bác mời bao nhiêu lần mà nó không thèm tới. Bây giờ cháu với nó là đồng nghiệp nhỉ? Bác nói thật đấy, cháu hỏi giúp bác chút đi, xem như bác nợ cháu một lần. Biết đâu lần này nó lại chịu tới thì sao? Giỏi ghê nhỉ, họ Bùi, ngay cả chủ tịch hiệp hội Headhunter mà anh cũng dám chặn số, không sợ hết cửa kiếm ăn trong cái ngành này sao? Lâm Khấu Khấu đúng là được mở rộng tầm mắt. Nói thế nào thì Trần Chí Sơn cũng từng giúp đỡ cô, giờ ông mở miệng nhờ cô giúp tí việc mà lại chẳng phải việc gì lớn lao, nếu cô từ chối thì có vẻ không hay lắm. Lâm Khấu Khấu nghĩ ngợi rồi trả lời. Chỉ có chút chuyện nhỏ mà bác nhắc ơn huệ làm gì, để cháu hỏi giúp bác, nhưng kết quả thế nào thì cháu không dám hứa đâu ạ. Trần Chí Sơn bên kia đồng ý rối rít. Thế là Lâm Khấu Khấu bỏ điện thoại xuống, nhìn sang phía đối diện. Giờ đã là buổi chiều, hôm nay trời không đẹp mấy. Trong văn phòng Bùi Thứ không bật đèn nên hơi tối. Lâm Khấu Khấu chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt trước máy tính bị hắt sáng của anh, không biết đang làm gì. Cô hơi rối rắm một chút. Bảo cô ra mặt mời Bùi Thứ ấy à? Gã này cực kỳ cà chớn, có khi lại chớp thời cơ mà hoạnh hoẹ cô một lúc rồi cuối cùng khinh khỉnh vứt một câu, không đi cũng không chừng. Dù sao trước kia anh từng tuyên bố, Bùi Thứ tôi chính là người họ không với nổi trong truyền thuyết còn gì nữa. Nhưng đã trót nhận lời thì chẳng thể đổi ý được. Lâm Khấu Khấu thở dài, đứng dậy đi sang, căng ra đầu gõ cửa, sau đó đẩy hé ra hỏi. Cố vấn Bùi có rảnh rỗi tâm sự chút không? Bùi Thứ mặt không chút cảm xúc ngồi sau bàn. Nghe tiếng cô, anh chẳng thèm ngẩng lên, vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, lâm vào trạng thái sầm sì như thể sắp sửa nổi bão đến nơi. Đây là... làm sao thế? Lâm Khấu Khấu đi vào, bật đèn lên trước rồi mới gọi. Cố vấn Bùi. Bùi Thứ vẫn không trả lời mà tức tối nhìn chằm chọc màn hình. Lâm Khấu Khấu tò mò hỏi. Có chuyện gì vậy? Cô bước tới, thấy Bùi Thứ không có ý phản đối, bèn thò đầu tới sát màn hình của anh, vừa nhìn đã phá lên cười ngay. Rốt cuộc Bùi Thứ cũng nghiến răng ngẩng lên nói. Nạn nhân đang ngồi cạnh cô mà cô lại cười hô hố thế à? Có tí đạo đức nghề nghiệp nào không vậy? Đạo đức nghề nghiệp á? Loại người cực phẩm như anh thì có tư cách gì mà đòi nhắc tới đạo đức nghề nghiệp? Lâm Khấu Khấu cười hỏi. Tôi không có, chẳng lẽ anh có à? Bùi Thứ câm ngay. Lâm Khấu Khấu chỉ vào màn hình của anh. Tưởng cố vấn Bùi có bản lĩnh lớn thế nào, hóa ra có mấy thư ký mà cũng không xử được à? Cả buổi chiều, Bùi Thứ đều muốn bùng nổ. Ngay Lâm Khấu Khấu buông một câu nhạy tênh như thế, anh không khỏi cười lạnh một hơi. Cô giỏi thì cô làm đi. Vừa nói, vừa xoay luôn màn hình máy tính về phía Lâm Khấu Khấu. Trên đó là tất cả giao diện trò chuyện của anh và những người khác hôm nay. Anh chàng tú bà phố Nam Kinh Mạnh Chi Hành, rõ yêu nghề kính nghiệp, quả nhiên nói được làm được, vừa nhận nhiệm vụ là đã hỏi thăm tin tức về thư ký của Trương Hiển ngay. Trong số đó, một người có thâm niên trong nghề tương đối cao và từng làm cho Trương Hiển khá lâu là Kiều Vi. Có điều, cậu ta không tìm được cách thức liên lạc của cô ta nên đành lấy lùi làm tiến, nộp danh sách đồng nghiệp cũ của Kiều Vi và những người từng tiếp xúc với cô ta trong công việc cho Bùi Thứ. Vì thế Bùi Thứ đành đích thân nói chuyện với đám thư ký này. Anh từng làm việc với rất nhiều khách hàng cao cấp nên cũng trò chuyện với thư ký của họ vô số lần. Có thư ký nào không chu đáo và linh động biến báo đâu chứ? Anh cứ tưởng nếu mình dùng thân phận Headhunter để giới thiệu cơ hội việc làm mới cho họ thì sẽ không gặp bất cứ trở ngại giao tiếp nào với tài ăn nói của mình. Nhưng có ai ngờ. Tìm thư ký à? Ông chủ bao nhiêu tuổi? Họ gì thế? Bằng cấp có cao không? Tôi thích người đi du học về, có tố chất cao. Nếu là một lão già xấu xí hói đầu dân địa phương thì thôi. Sao lại là Headhunter nữa? Tôi đã nói rồi, nếu chỗ ngồi của thư ký mà không sáng sủa là tôi không đi đâu. Văn phòng vừa trang trí xong cũng dẹp luôn, lượng formaldehyde cao, hại da lắm. Xin lỗi nhé, tôi chỉ làm trong mấy tòa cao ốc ở Lục Gia Chủy thôi, nhưng phải là tầng 35 trở lên, những chỗ khác miễn bàn. Soi mói bằng cấp diện mạo của ông chủ và môi trường làm việc vẫn còn nhẹ, không ngờ còn đòi hỏi đoạn đường và tầng lầu chính xác nữa. Ấy thế mà, đây vẫn chưa phải là chuyện dị nhất. Mà dị nhất là có người mới đầu nói chuyện rất bình thường, nhưng được mấy câu thì đột nhiên hỏi. Anh thuộc trong sao gì? Lúc ấy, Bùi Thứ hơi sửng sốt, không phản ứng kịp. Ngay sau đó, đối phương nhắn tin tới tấp như giếng dầu nổ, cuồn cuộn không ngừng mà gửi tin nhắn liên tiếp tới. Tôi phải xem xét cung hoàng đạo và cung mọc mới được. Cung hoàng đạo của tôi là Bạch Dương nên không hợp với chòm thiên yết và thiên bình. Nhưng cung mọc lại là thiên bình nên những ai thuộc chòm song tử sẽ mang lại may mắn cho tôi. Thầy Chiêm Tinh bảo tháng này rất hợp cho tôi đi tìm việc mới. Nếu tháng sau tô son màu hồng nhạt thì tìm thấy tình yêu. Anh thuộc chòm sao nào? Sao anh im xe thế? Chứ còn biết nói gì nữa. Tư tưởng ngay thẳng được bồi đắp bằng kiến thức sâu rộng từ hồi đi làm của Bùi Thứ đã bị đả kích sâu sắc. Đến lúc này, anh mới lờ mờ nhận ra vì sao khi Mạnh Chi Hành nghe anh bảo cậu ta liên hệ với đám thư ký thì lại lộ vẻ mặt hoảng sợ như vậy. Hối hận. Bùi Thứ cảm thấy vô cùng hối hận, chứ chẳng phải hối hận sương sương nữa. Lâm Khấu Khấu lướt xem lịch sử trò chuyện của anh và mấy cô thư ký, suýt cười chết. Sao trước kia tôi không phát hiện, cố vấn Bùi là một anh trai thẳng đứng đừ thế nhỉ? Đến đề tài chòm sao mà cũng không bắt được sóng à? Chẳng câu trả lời nào cho thấy anh có EQ cao cả, ngay cả kỹ năng giao tiếp cơ bản với phái nữ cũng không có. Bùi Thứ vốn ế từ trong trứng, mấy năm qua, đám phụ nữ mà anh gặp nếu không phải là khách hàng thì cũng là ứng viên. Dù có người ưng ý anh thì trong mắt anh, người ta cũng chỉ đại diện cho một khoản tiền cách xù. Mạch não không khớp thì nói gì đến chuyện hàn huyên mấy đề tài lạ lùng với nhau. Câu mỉa này của Lâm Khấu Khấu đúng là khiến anh tê cả đầu gối. Bùi Thứ đanh mặt. Tôi là một headhunter đứng đắn, không thảo luận chuyện công việc với họ, chẳng lẽ lại lãng phí vài chục phút đi tám nhảm với họ chắc. Thời gian của tôi quý đến từng giây. Bọn họ đủ tiền trả à? Bên ngoài vang tiếng gõ cửa, Diệp Tương ló đầu vào. Thưa sếp, ứng viên của công ty luật Kim Thành đã tới, đang đợi anh trong phòng họp số 3. Bùi Thứ bực bội. Cứ để anh ta chờ, giờ tôi không rảnh. Diệp Tương lập tức không dám nói gì. Lâm Khấu Khấu liếc nhìn anh, tròn mắt đen láy đảo nhẹ nói. Hay là anh cứ đi gặp ứng viên đi, để tôi lo vụ này cho. Bùi Thứ bỗng quay sang đối mặt với cô. Cô tốt bụng thế cơ à? Đương nhiên là Lâm Khấu Khấu có mục đích nên mới làm thế. Cô còn phải giúp Trần Chí Sơn hỏi vụ đại hội. Bây giờ giúp Bùi Thứ thì biết đâu lát nữa anh chịu nể mặt cô chút đỉnh thì sao. Tất nhiên bây giờ chưa thể khai được. Ca này tôi cũng có tên mà. Tám chuyện với người khác để moi tin chẳng nặng nhọc gì. Chỉ là chút việc vặt không tốn sức. Tôi giúp anh lo liệu cũng không sao. Diệp Tương bên kia lý nhí nói. Phía đối tác Kim Thành hẹn anh 4 giờ. Giờ đã đợi lâu lắm rồi. Bùi Thứ cầm điện thoại lên xem giờ, đã 4 giờ 20 phút. Lâm Khấu Khấu kéo ghế ra, ngồi vào chỗ của Bùi Thứ, tiếp quản công việc của anh, không ngẩng đầu lên nói. Anh cứ yên tâm đi, nếu không có gì bất ngờ, thì lúc anh về tôi đã giải quyết đâu ra đó rồi. Bùi Thứ ngẫm nghĩ, cuối cùng không nói gì. Anh cất điện thoại, đi ra chỗ Diệp Tương ngoài cửa. Qua đó đi.